uổng phí tình thâm, giả đùa giỡn cưới thật. Chương 88, vị hôn thê của anh ở phòng bên, xin cứ tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hangul, Kiên Mạc Diệp Thanh giơ tay gõ vào chóp mũi cô. Sao ngốc như vậy chứ? Mục Nhĩ rất ấm ức chớp đôi mắt đáng thương, nhìn lên. Đàn anh, là anh nói muốn kết hôn với em. Rõ ràng lúc nãy anh đã nói vậy. Mạc Diệp Thanh cười yếu ớt, nâng hai bên gò má cô cúi đầu xuống hôn. Mục Nhĩ là cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lương thiện nhất mà anh từng gặp, anh phát hiện ra mình rất yêu cô gái này. Ngại vì phía trước có người, Mục Nhĩ ngượng ngùng đẩy lồng ngực Mạc Diệp Thanh ra. Ở phía trước không biết từ lúc nào một tấm màn đen đã chậm rãi đẩy lên, ngăn cách buồng lái với hàng ghế sau không thể nhìn thấy được. Mục Nhĩ, Mạc Diệp Thanh càng lúc càng vui vẻ, hôn sâu hơn nụ hôn trước còn chưa thấy thỏa mãn. Lúc mới bắt đầu, Mục Nhĩ cảm thấy xấu hổ, dần dần thích nghi rồi phối hợp với anh, mùi vị ngọt ngào, sâu trong lòng dâng lên cảm giác rung động. Một giờ sau, nhìn hai tờ giấy hồng trong tay mình, Mục Nhĩ không dám tin, cứ như vậy cô và Mạc Diệp Thanh đã trở thành vợ chồng hợp pháp. D, D, L, email protected. D, Mục Nhĩ có nhiều thắc mắc, có nhiều nghi ngờ muốn biết, nhưng Mạc Diệp Thanh mỉm cười ngọt ngào nhìn cô liền đầu hàng, không biết trốn vào đâu. Em chỉ muốn biết đây, là giấy kết hôn thật sao? Mạc Diệp Thanh gật đầu, không thể giả được, Mục Nhĩ không hỏi xảy ra vấn đề gì, Mạc Diệp Thanh đã nói trước. Tiểu Mục Nhĩ, em còn chưa đủ tuổi cho nên chuyện này trước tiên anh sẽ không thông báo ra ngoài, được không? Hiện tại phải đề phòng rất nhiều chuyện, anh thật không muốn những người bên cạnh mình sẽ bị liên lụy, quá rêu rao. Mục Nhĩ ngẩn ra, mặt mày hớn hở, đưa tay ôm lấy eo Mạc Diệp Thanh. Đàn anh thật là tốt, chuyện này cũng giúp cô nghĩ chu đáo như vậy, cô sao còn phải lo lắng tương lai không thể giao phó cho anh chứ? Hôm nay đã là vợ chồng hợp pháp nhưng vẫn phải giấu giếm không để người khác phát hiện ra, loại cảm giác này có một chút kích thích. Mục Nhĩ cười trộm ở trong ngực Mạc Diệp Thanh ngân nga, như biểu lộ trong lòng rất vui. Lúc Mục Nhĩ cầm tờ giấy kết hôn màu hồng về đến trường học đã ăn trưa bên ngoài với Mạc Diệp Thanh, liền chạy thẳng về ký túc xá, chỉ có một mình Đường Tiểu Náo đang u oán giặt quần áo. A, đóng cửa ký túc xá, Mục Nhĩ hét lên không kiểm soát được. Quá kích động rồi, đây chính là giấy kết hôn, thật, đàn anh nói đây chính là giấy kết hôn, không thể giả được, cô và đàn anh hiện tại đã là vợ chồng hợp pháp. Đường Tiểu Náo cúi mặt, trái với sự kích động của cô là biểu hiện rất giận dữ. Kích động nha, không có cách nào tưởng tượng được. Mục Nhĩ như kẻ trộm nhảy ra trước mặt Đường Tiểu Náo, gỡ hai quai túi trên vai xuống, lôi tờ giấy quan trọng từ cặp sách ra, đưa ra trước mặt Đường Tiểu Náo, để cho người ta liếc mắt nhìn một cái, rồi nhanh chóng giấu về sau lưng, cười đến nỗi không thể kiểm soát. Đường Tiểu Náo hoảng sợ, không thể nghĩ ra cái gì, nhìn về phía lưng Mục Nhĩ. Đó là gì, đưa cho tôi xem thêm một chút đi. Cô tưởng mình bị ảo giác, Mục Nhĩ cùng tuổi với cô chưa tới 20 tuổi, điều này là không thể nào. Nếu tính đúng ra cũng phải mấy tháng nữa Mục Nhĩ mới đủ 20 tuổi. Mục Nhĩ chạy ra bên ngoài, không cho xem, không cho, không cho. Cô nằm sấp người đè lên che đi, giấy kết hôn, trong ngực làm cho người bên cạnh không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nàng Đường Tiểu Náo, cong mắt cười, trời ạ, sao không cho người khác nhìn kỹ một chút chứ, cũng không thể khuất phục như vậy được. Đường Tiểu Náo rút tay từ trong chậu nước ra, cũng không lau, bước đến. Cô cho tôi xem một chút đi, mới vừa rồi tôi cũng chưa nhìn kỹ, cô cầm thứ gì. Động tay hướng về phía thân thể cô, Mục Nhĩ trong lòng ngọt ngào như mật, cười ha ha tránh. Cơ hội chỉ có một lần, không nhìn kỹ cũng xem như xong. D, D, L, email protected. Đờ, chuyện vui thế này, cô không thể không chia sẻ, nếu không sẽ bị nghẹn chết. Trên đường trở về tập đoàn, Mạc Diệp Thanh nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng đầu ngón chân cũng hình dung ra được Mục Nhĩ hiện tại đang rất vui vẻ, khóe miệng cong lên một chút, trong lòng u ám lại phát ra ánh sáng mặt trời chói lòa. Tiểu Mục Nhĩ này, là ánh sáng mặt trời của anh. Trong ký túc xá, líu díu nghe thấy âm thanh gì đó, Quy Tư và Trì Mộc Nhiên đi ra ngoài mua đồ trở về, nhìn thấy Đường Tiểu Náo và Mục Nhĩ đang giành giật đồ, thờ ơ bỏ đi làm chuyện của mình. Hai cô nàng lăn qua lăn lại, chắc không phải là để giành một chiếc bánh quy chứ. Mục Nhĩ cho tôi xem một chút đi, có phải giấy kết hôn không? Tôi còn chưa được nhìn thấy giấy kết hôn thật đâu, cô cho tôi nhìn thêm một lần nữa đi. Đường Tiểu Náo vừa động thủ vừa nói. Quy Tư và Trì Mộc Nhiên đồng thời đưa mắt nhìn sang chiếc giường mà hai người đang vật lộn, thả đồ trong tay xuống, Quy Tư đi về phía hai cô ấy. Không nói hai lời, Quy Tư đưa tay xuống thử, không cách nào lấy được tờ giấy từ Mục Nhĩ, giữ quá chặt rồi, một ánh mắt ra hiệu cho Trì Mộc Nhiên cùng hợp sức đoạt lấy, rất chuyên nghiệp lấy được tờ giấy màu hồng trong lòng bàn tay Mục Nhĩ. Wow, làm sao có thể? Mục Nhĩ Câu quá trâu bò. Quy Tư không kiềm chế được kêu lên. Trên mặt Đường Tiểu Náo hiện lên nét hâm mộ. Đây chính là giấy kết hôn rồi. Thật là thần kỳ. Chỉ Mộc Nhiên vô cùng bình tĩnh, cầm hai tờ giấy kết hôn lật xem, sờ sờ dấu chạm nổi phía trên, thú vị nói với Quy Tư. Bây giờ kỹ thuật làm giả quá cao cấp rồi, bái phục. Mục Nhĩ lập tức không vui, nhảy lên. Đây không phải là giả. Chỉ Mộc Nhiên không tin. Là thật được chưa? Không nghĩ tới, Mạc Diệp Thanh sẽ dùng loại vật thế này để lừa cô gái nhỏ. Mục Nhĩ giận đến đỏ mặt. Đây là tôi và đàn anh hôm nay đã tới cục dân chính đăng ký. Một câu nói của cô, ba người còn lại rối rít nhìn chằm chằm. Cô không có nói đùa chứ? Quy Tư hỏi, Mục Nhĩ lắc đầu, được rồi, tin cô. Chỉ Mộc Nhiên tin, điều gì cũng có thể. Quy Tư không hề lên tiếng, đi qua chỗ khác gọi điện thoại. Mục Nhĩ và Mạc Diệp Thanh có thể nhận giấy kết hôn, vậy cô và Lục Nhĩ cũng có thể cầm giấy kết hôn trước rồi. Chỉ Mộc Nhiên và Đường Tiểu Náo trong lòng đều thầm chúc phúc cho Mục Nhĩ, xem như cô đã đạt được nguyện vọng của mình, một người đàn ông có thể cho người phụ nữ của mình lễ vật tốt nhất chính là giấy kết hôn. Nhìn Mục Nhĩ hiện tại cũng biết cô đang rất hạnh phúc, thật sự sung sướng chết cô ấy. Mục Nhĩ, cô cũng kết hôn rồi, chuyện vui lớn như vậy còn không mời chúng tôi ăn kẹo cưới sao? Chỉ Mộc Nhiên sao có thể bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, nhìn cô cười, đi khỏi. Mục Nhĩ gật đầu lia lịa cầm giấy kết hôn trong tay, giống như giữ báu vật. Mua mua mua, chỉ Mộc Nhiên tiếp tục nói. Quy Tư muốn ăn món tủ, chúng tôi cũng muốn ăn. Mục Nhĩ điên cuồng gật đầu. Ha ha, ăn, chỉ Mộc Nhiên do dự hỏi. Đường Tiểu Náo, cô muốn ăn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Nhĩ lại gật đầu như dã tỏi. Muốn muốn muốn, chỉ Mộc Nhiên, Đường Tiểu Náo, cô có đầu óc không vậy? Tôi muốn bán cô, có phải cô cũng gật đầu không? Vỗ vào gáy Mộc Nhĩ một cái, làm cô ấy kêu lên lật người lại nằm trên giường. Thật là đã hiểu, đây chính là con gái lúc yêu. Mộc Nhĩ ngồi dậy cẩn thận đem giấy kết hôn để vào bên trong một túi sách nhỏ, cất xong, xoa tay cười đến mức khỏi phải nói có bao nhiêu bị ổi, hắc hắc hắc hắc hắc, anh ấy đã thuộc về tôi, thật có cảm giác thành tựu. Lại xấu hổ che mặt nằm sấp xuống giường. Chỉ Mộc Nhiên nhìn cô như kẻ thần kinh, đứng dậy rời đi. Đường Tiểu Náo cũng rất ghét bỏ, nhưng vẫn vui mừng cho cô. Quy Tư hài lòng nói chuyện điện thoại xong vui vẻ nhảy tới, có ý tốt nhắc nhở. Mục Nhĩ, tôi nói cho cô biết điều này, hôn nhân không phải kết cục của tình yêu, chỉ là một bắt đầu mới, tiếp tục phát triển mới là có bản lĩnh, mới có thể nắm được trái tim đối phương, cô phải tiếp tục cố gắng. Cô nói với Lục Nhĩ muốn nhận giấy kết hôn trước, Lục Nhĩ nói với cô thế này, đó không phải là một tờ giấy sao? Cô muốn, anh lúc nào cũng có thể cho cô. Mục Nhĩ rất cao hứng, lôi kéo Quy Tư và mọi người nói. Đi, tôi mời mọi người đi càn quét siêu thị. Lúc này vừa mới ăn xong bữa trưa, mời ăn cơm không hợp lý. Chỉ Mộc Nhiên và Quy Tư mới từ siêu thị trở về, không có gì muốn mua, Quy Tư đề nghị. Hôm nào chúng ta cùng đi hát nhé. Nhắc đến, các cô mới nhớ ra đã thật lâu không có cùng nhau ra ngoài hát ca. Mọi người đều đồng ý, Mục Nhĩ thật sự rất vui vẻ, không thể biểu đạt sự vui sướng trong lòng, không thoải mái, lôi kéo Đường Tiểu Náo muốn đi ra ngoài. Đường Tiểu Náo, đi, hai người họ vừa trở về, chúng ta đi mua đồ. Đường Tiểu Náo đi về phía chậu nước, đừng, tôi không có tiền, cô có tiền không có chỗ tiêu, bây giờ nếu muốn làm chút gì, không bằng mời tôi một tuần ăn sáng, tôi gần đây nghèo lắm rồi. Mục Nhĩ đi theo cô, không thành vấn đề, tôi mời cô ăn sáng một tháng. Chỉ Mộc Nhiên cầm băng vệ sinh đi tới phòng vệ sinh thay, đi qua người Đường Tiểu Náo. Sao cô lại nghèo được? Không phải vừa nhận học bổng sao? Đường Tiểu Náo bỗng nhiên trùng xuống, ngửa mặt lên trời bất đắc dĩ. Không phải tôi còn đang mắc nợ sao? Tôi muốn tiết kiệm tiền trả nợ. Quá khổ mà, trên đời này còn ai xui xẻo hơn cô không? Lần trước Mộc Nhĩ cùng cô đi ngân hàng báo mất giấy tờ, hỏi. Tiền của cô không tìm về được sao? Không được, Quy Tư tò mò, sao cô lại mắc nợ? Đường Tiểu Náo than thở, một lời không thể nói hết, thôi các cô đừng hỏi nữa. Nói ra đều là nước mắt, Quy Tư và Chỉ Mộc Nhiên đều biết Đường Tiểu Náo vốn là con gái của thị trưởng Nghiên Mẫn, cha cô thất thế, sợ là hiện tại còn đang ngồi trong tù, liền nghĩ tới tình cảnh hiện tại, Quy Tư chân thành nói. Bao nhiêu, tôi có tiền riêng, trước tiên cho cô dùng, hiện tại tôi cũng không cần dùng tới. Đường Tiểu Náo cảm động nói. Không cần, tự tôi trả từ từ, đã vay 5 vạn của Chỉ Mộc Nhiên tôi còn chưa có tiền trả lại đây. Thời điểm cô muốn trả lại tiền cho Phong Dã Hồi, Chỉ Mộc Nhiên cho cô mượn tiền và thẻ kia, đều mất hết. Cô có thể tìm ai hỏi cho ra lẽ, tình trạng của Đường Tiểu Náo bây giờ, cô còn muốn từ từ thế nào? Cô trả bằng cách nào? Quy Tư rất thực tế. Động tác giặt quần áo của Đường Tiểu Náo khựng lại, nhắc đến những điều này rất buồn bực. thì cứ trả từ từ, còn làm sao được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may người kia không giục cô trả lại tiền, nhưng vẫn là nợ tiền người khác, cảm giác thật sự khó chịu. Quy Tư đột nhiên cảm thấy bản thân cô không đủ tư cách làm bạn tốt, các chị em của cô có chuyện lớn nhỏ gì đều không biết, rất tự trách. Đường Tiểu Náo, cô không xem chúng tôi là bạn tốt của cô sao? Đường Tiểu Náo hốt hoảng. Không có, tôi thật sự xem các cô là bạn tốt của mình, Mục Nhĩ không biết, hai người các cô còn không biết tôi thế nào sao? Sắc mặt Quy Tư không tốt, vậy sao chuyện gì cô cũng không nói cho chúng tôi biết? Đường Tiểu Náo than thở, cũng không phải chuyện đáng nói, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Từ phòng vệ sinh ra ngoài, Trì Mộc Nhiên không chen miệng vào, kệ cho Quy Tư và Đường Tiểu Náo nói chuyện. Quy Tư mất hứng, nghiêm mặt, chính là chuyện lớn nhà cô chúng tôi không giúp được, nhưng chuyện nhỏ theo lời cô, sao có thể không nói với chúng tôi chứ? Chuyện cha của cô ấy thuộc về vấn đề chính trị, cô cũng không thể giúp được gì, nhưng vấn đề của cô ấy, cô vẫn có một chút sức lực có thể giúp. Mục Nhĩ nghe Quy Tư nói như vậy, rất tự trách thời gian này, cô và đàn anh vội vàng yêu đương, cũng bỏ quên vấn đề của Đường Tiểu Náo. Đường Tiểu Náo, mặc dù tôi không phải người có tiền, nhưng với cô cũng có thể cho cô một ít. Mục Nhĩ sợ hãi, biết so với các bạn trong phòng, điều kiện của cô là kém nhất. Nhưng cô là người hạnh phúc nhất, Trì Mộc Nhiên đã nói, bản thân cô ấy giống người mồ côi, không cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Cho nên cô ấy mới luôn có ý nghĩ dựa dẫm vào phản di ái. Quy Tư mặc dù là sinh ra trong gia đình có tiền, nhưng cũng rất phức tạp, quan hệ với cha mẹ cũng không có tình cảm. Còn Đường Tiểu Náo, cô nghe nói là Phượng Hoàng gãy cánh. Bị các bạn trong phòng tấn công cùng lúc, Đường Tiểu Náo có chút không chịu nổi, được các cô ấy quan tâm nên cảm thấy trái tim ấm áp. Đối với bọn họ cũng không có chuyện gì để giấu giếm, Đường Tiểu Náo kể từ đầu đến cuối giai đoạn Hải Yến kinh hãi đã trải qua. Nghe xong về đoạn về Phong Dã Hồi, Quy Tư nói như đinh đóng cột. Phong Dã Hồi đối với cô tuyệt đối không đơn thuần, cô đừng ngốc. Trì Mộc Nhiên nhíu mày, nửa năm trước Trì Mộc Tu đưa cho cô một tấm thẻ, nói cô đã trưởng thành, để chính cô tự mình chi tiêu theo ý muốn. Nhưng thẻ đó có bao nhiêu tiền cô cũng không rõ. Đường Tiểu Náo, tôi cho cô mượn tiền, trước tiên phải trả lại cho Phong Dã Hồi. Nếu thẻ kia không đủ, cô lại tìm anh trai mình hỏi thêm. Mục Nhĩ vốn tưởng rằng Đường Tiểu Náo cũng giống như cô, có chỗ ở an toàn, nhưng lại trái ngược hoàn toàn với cô, Đường Tiểu Náo không phải cô, Phong Dã Hồi cũng không phải đàn anh. Đường Tiểu Náo, thật xin lỗi, tôi không nghĩ đến cảm nhận của cô. Đường Tiểu Náo cười, nói gì vậy chứ, đây không phải là tôi có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn sao? Quy Tư không đành lòng nhìn Đường Tiểu Náo và Mục Nhĩ. Hai kẻ ngu ngốc, Trì Mộc Nhiên lên mạng tra số dư trong thẻ của mình. Đừng lo lắng quá, sau này cách xa bọn họ một chút là tốt rồi. Đối với Phong Dã Hồi, các cô đều không có ấn tượng xấu, chẳng qua là để một cô gái sống cùng với một người đàn ông lâu dài, nói ra không phải chuyện tốt. Đặc biệt là Quy Tư, cô luôn có cảm giác Phong Dã Hồi và Đường Tiểu Náo có chuyện gì đó. Mục Nhĩ suy nghĩ, chuyện này đều xuất phát từ cô. Đường Tiểu Náo, hai chúng ta cùng nhau tìm một phòng trọ an toàn để ở nhé. Đường Tiểu Náo xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, cô và đàn anh đang là giai đoạn tân hôn, tôi cũng không muốn đàn anh gặp mình tính sổ. Quy Tư cũng phụ họa. Đúng vậy, Trì Mộc Nhiên hiện tại còn ở chỗ phản di ái, cô cũng không có chỗ khác để đi. Quy Tư muốn để Đường Tiểu Náo ở nhà bọn cô, nhưng suy nghĩ một chút, nhà kia không giống một ngôi nhà, cửa hàng không giống một cửa hàng, chính cô cũng thấy khó nhìn, Đường Tiểu Náo đến ở đó, còn không phải sẽ bị đả kích. Đường Tiểu Náo, nhà tôi không thể ở được, chuyện này chính cô tự mình nghĩ cách khác. Đường Tiểu Náo đã sớm nghĩ tới, tôi sẽ trở về căn phòng ban đầu, chỉ cần không để những thứ có giá trị ở đó là được rồi. D, D, L, email protected, D, Mục Nhĩ lập tức nhảy bật ra. Ngàn vạn lần đừng ở đó, Đường Tiểu Náo, chỗ đó không an toàn, nếu cô muốn đến đó ở, tôi thà để cô ở lại chỗ Phong Dã Hồi. Đã xảy ra chuyện gì? Trì Mộc Nhiên nhìn sắc mặt Mục Nhĩ, nghiêm trọng như thế. Đường Tiểu Náo chỉ nói nhẹ nhàng là mất thẻ, lại không nhắc đến Tổ Tiểu Duyên, nghe Mục Nhĩ nói ra, Trì Mộc Nhiên sau khi suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ con gái độc thân ra ngoài thuê phòng trọ thật ra cũng không ít, để ý cẩn thận một chút cũng không xảy ra vấn đề lớn. Quy Tư đồng ý, tìm nơi nào có an ninh bảo mật tốt thì thuê, mặc dù tiền thuê phòng hơi cao, nhưng tôi có tiền, tùy ý chọn. Ôm cổ Đường Tiểu Náo cười đê tiện, trái tim Đường Tiểu Náo ấm áp, có các cô là bạn tốt, đây là may mắn lớn nhất đời cô. Nhắc đến vấn đề thuê phòng trọ bên ngoài, đột nhiên sao tôi cũng muốn ở bên ngoài như vậy, trong mắt Quy Tư lóe sáng, nhà kia, nói thật cô thật sự không muốn trở về, thay vì về nhà không thoải mái, bọn họ cũng không để ý đến cô, còn cô ấy sao cô có thể bỏ mặc vậy, tại sao không cùng Đường Tiểu Náo ra ngoài sống cùng nhau. Tôi thông báo tôi đã quyết định tôi muốn cùng Đường Tiểu Náo ra ngoài thuê phòng trọ, như vậy cũng an toàn hơn. Nhiều người sẽ an tâm một chút, hai người so với một người phải mạnh hơn rồi. Mục Nhĩ nghĩ đến đàn anh ở nhà chưa kịp lên tiếng, Đường Tiểu Náo đã nói. Cô thì đừng, nhà các cô đàn anh sẽ không đồng ý đâu. Mục Nhĩ hâm mộ, tôi cũng muốn sống một chỗ với các cô. Quy Tư ôm Đường Tiểu Náo, chúng ta hiện tại không phải là sống cùng nhau hay sao? Một tuần đều ở cùng nhau, ăn uống ngủ nghỉ đều là cùng nhau, cô còn muốn gì nữa? Mục Nhĩ phiền muộn, chuyện đó không giống nhau. Chỉ Mộc Nhiên không biểu hiện thái độ gì, trong lòng cô vẫn đang suy nghĩ, không biết nếu cô muốn dọn ra ngoài, Phản Di Ái sẽ có phản ứng gì? Giữ lấy Chỉ Mộc Nhiên. Mục Nhĩ đột nhiên bị sốc, làm cho Quy Tư hung hăng đạp cho cô một cái. Lên cơn điên sao, Chỉ Mộc Nhiên cũng có chút hoa mắt, thấy Mục Nhĩ chạy vội tới trước màn hình máy tính, Quy Tư và Đường Tiểu Náo cũng đi tới. Bốn người nhìn số dư có thể dùng hiển thị trên màn hình, 4, 5, 6, 7 số không? Mục Nhĩ không kiềm được nuốt nước bọt, hừ hừ, Chỉ Mộc Nhiên, cô có nhiều tiền như vậy, về sau mọi chi phí trong ký túc xá đều do cô chi trả. Đường Tiểu Náo lắc đầu. Thế giới này quá điên rồi, có một anh trai nhiều tiền thật là tốt, tôi cũng muốn có anh trai. Quy Tư vỗ vỗ bả vai Chỉ Mộc Nhiên, nói, nên làm gì đi chứ? Chỉ Mộc Nhiên cười, ha ha, hai tiếng, cô cũng không hề nghĩ tới, trong thẻ có nhiều tiền đến thế. Đường Tiểu Náo, đưa tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mục Nhĩ và Quy Tư so với Đường Tiểu Náo còn tích cực hơn, rối rít tìm kiếm thẻ ngân hàng của mình. Đây đây, số tài khoản ở đây, tùy tiện chuyển một chút là được. Đều là tiếng nói cười của các cô gái, trong ký túc xá bọn cô xuất hiện đại gia rồi. Tìm được mục tiêu rồi, còn không phải là nói làm thì làm ngay. Chỉ Mộc Nhiên tham gia vào hội học sinh, biết được có một đàn anh kiêm chức môi giới, nhờ người ta giúp đỡ, sử dụng hai ngày thứ năm và thứ sáu, chạy mất mấy tiếng, để cho Đường Tiểu Náo và Quy Tư đi xem một căn phòng thật tốt, dĩ nhiên, cô cũng tìm một phòng cho chính mình. Chiều thứ sáu tan học, bốn người không gấp gáp về nhà, Mục Nhĩ gửi tin nhắn cho Mạc Diệp Thanh, nói tối nay mới trở về. Bốn kẻ có tiền trước tiên cùng nhau đến phòng mới nhìn một chút, đánh giá xem cần mua thêm đồ đạc gì, cùng nhau đi chợ, lúc này có tiền, tốc độ mua cũng nhanh chóng, không cần đắn đo suy nghĩ. Hiện tại các cô đã lĩnh hội được cảm giác có tiền, chính là một từ. Thoải mái, nhà mới bố trí xong, Quy Tư trực tiếp về nhà cầm đồ, muốn là người đầu tiên vào ở, sau này, nơi đây chính là nhà của cô. Chỉ Mộc Nhiên không dám trở về quá muộn, không ở lại lâu, liền trở về, nghĩ tới Phản Di Ái ở nhà. Đường Tiểu Náo muốn đi trả tiền nợ cùng với Mộc Nhĩ, ngồi xe buýt trong ra ngoại thành, trở về nơi ở của mình. Đi trên đường điện thoại di động vang lên, bốn người cùng nhìn một cái tin nhắn. Chúng ta tổ chức ăn uống, ở nhà mới ăn mừng phải ăn mừng chứ. Quy Tư khởi xướng, mọi người nhanh chóng hồi âm. Được, đồng ý, không thành vấn đề. Lúc Mục Nhĩ và Đường Tiểu Náo từ trên xe buýt trong thành phố xuống xe, bầu trời đã tối. Lúc Chỉ Mộc Nhiên về đến nhà, Phản Di Ái vẫn chưa về, nơi này đối với anh ấy mà nói, rất bình thường, công việc ở nơi nào thì ở nơi đó, không ai có thể quản lý được. Ngược lại Quy Tư rất thuận lợi, trừ người giúp việc, bảo mẫu, tài xế, không có những người khác trong nhà, cô chuẩn bị đồ đạc liền lái xe tới phòng mới. Lúc Mục Nhĩ mới vừa xuống trạm dừng xe buýt, chuẩn bị đi về hướng nhà, một chiếc xe chậm rãi chạy tới. Nghĩ đến về nhà có thể gặp được Mạc Diệp Thanh, loại tâm tình này, ngôn từ không thể biểu đạt hết sự vui vẻ của cô. Mặc dù mới gặp mặt hai ngày trước nhưng hiện tại là sau khi đã có giấy kết hôn, đây lại là lần đầu tiên gặp mặt. Cô cảm thấy một chút khẩn trương kỳ lạ. Nơi chiếc xe buýt vừa rời đi, Mạc Diệp Thanh đuổi theo Mục Nhĩ, xe đi đến gần chỗ cô, đến lúc cô chú ý nhận ra anh, liền kinh ngạc há to miệng. Đàn anh, sao anh lại ở đây? Quả là một cô gái ngu ngốc, vừa lúc đi ngang qua. Mạc Diệp Thanh lúc này là nói dối, rõ ràng ở chỗ này đã đợi cô từ rất lâu. Mục Nhĩ mở cửa lên xe trở về, đôi vợ chồng mới cưới ngơ ngẩn, trở về nhà trong vui vẻ. So với ba người còn lại, trên đường trở về, nhà, Đường Tiểu Náo có một chút thấp thỏm. Hôm nay được xem là ngày cuối cùng cô trở về, cũng là lần cô trở về muộn nhất. Trước đây, cô biết rằng mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác, sau giờ học ngoan ngoãn về nhà bằng tốc độ nhanh nhất. Hôm nay không biết phải nói nguyên nhân gì mới về muộn. Cô cũng không quen biết người giúp việc, cô có chút chột dạ, không biết nên đối mặt với bản mặt đen thui kia như thế nào. Cô suy nghĩ, dù sao đây cũng là lần cuối cùng trở về đây, yên tâm không ít, tự động viên chính mình, dậm chân tại chỗ bắt đầu đi vào căn phòng đèn điện sáng trưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là ai? Chân trước đường tiểu náo vừa chạm tới mặt đất ngay tại phòng khách chạm mặt một cô gái, lạnh lùng hỏi cô. Còn người đường tiểu náo đảo quanh một vòng, cô không có đi sai chỗ mà. Lại nghĩ đến, được rồi, đây là nhà người ta có thể mang theo phụ nữ trở về cô. Thuận tiện được người ta cho ở nhờ cô có nên nói ra sự thật không? Đường tiểu náo rất buồn bực không biết nên đối mặt với cô gái này như thế nào, cũng không biết người ta có thân phận gì, là người yêu hay chỉ là một cô gái qua đường anh ta mang về. Cô thực sự không biết, không có biểu hiện rõ ràng đối mặt với cô gái mặt chát son phấn phất tay, nói. Hello, xin chào, cô có thể xem như tôi không tồn tại, tôi chính là người qua đường, lập tức đi ngay. Cô gái kia giận dữ đến màu sắc trên khuôn mặt cũng biến đổi. Đường tiểu náo đi vào trong, muốn nhanh chóng tìm Phong Dã Hồi, để cô trả tiền nợ, vậy mới có thể dễ dàng rời khỏi đây. Hạ Giao ngăn cản đường tiểu náo rời đi, kiêu ngạo nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Nói, cô là ai? Tại sao cô lại tới nhà anh Dã Hồi? Gọi thân mật như thế, đường tiểu náo toát mồ hôi. Cô đừng nóng, tôi chỉ là người qua đường mà thôi. Xem ra quan hệ không tầm thường, cô là nên nói ít thì hơn, cô không muốn làm vật hy sinh. Hạ Giao cười lạnh, trong nhà lại có người qua đường sao? Tôi thấy cô cũng không giống kiểu tới ở vài ngày, nói đi cô ở đây bao lâu rồi? Cô và anh ấy đã phát sinh chuyện gì không đáng có hay chưa? Đường tiểu náo xấu hổ, đầu cũng không dám ngẩng lên, người ta là mỹ nhân trong thiên hạ cô không dám nhìn. Xin chào, tôi là người qua đường ất, giả vờ ngu ngốc cô cũng có thủ đoạn chứ, người đẹp này trí tưởng tượng thật là phong phú. Hạ Giao tức giận, hận không thể tát một cái lên mặt đường tiểu náo, ngại vì đây là nhà Phong Dã Hồi, anh không có nói chính xác bao giờ thì quay lại, cũng không đoán được rốt cuộc hai người bọn họ có quan hệ thế nào, không dám phát tác. Ngoại trừ những câu nói này, cô không biết nói cái khác sao. Đường tiểu náo nhìn mặt Hạ Giao, phất tay lần nữa nói. Cô giữ gìn sức khỏe tạm biệt, cô gái này sao lại đáng ghét như vậy chứ, không thấy cô không muốn nói chuyện với cô ta hay sao, chẳng qua là cô tới trả lại tiền, hiểu rõ mong muốn này cô liền thoải mái. Hạ Giao phát điên, à con đàn bà hèn hạ này, có phải chính cô quyến rũ anh Dã Hồi cho nên anh ấy mới không ở cùng tôi. Đường tiểu náo, nhanh chân hướng về phía trong nhà mà chạy, chạy một mạch tới phòng sách của Phong Dã Hồi, cho tới bây giờ cô cũng không tới chỗ này xem thử, đối với cô mà nói, đây chính là nơi cấm. Trong nhà này, chỉ có ở nơi này làm việc anh sẽ ngăn không cho người ngoài đến làm phiền. Cô chẳng qua là tới trả lại tiền, không hề muốn chuốc thù oán. Đường tiểu náo chạy ở phía trước, Hạ Giao điên cuồng ở phía sau đuổi theo, cô chạy tôi đuổi. Trong phòng sách, Phong Dã Hồi bình tĩnh nhìn lên màn hình thu nhỏ. Mắt đã thấy cánh cửa thư phòng, hơn nữa cửa phòng sách lại không có đóng kín, trong lòng đường tiểu náo vô cùng vui vẻ, nhếch miệng thấy mình đã thắng trận này rồi, nhanh chóng trực tiếp đẩy cánh cửa kia ra. Thật ngại quá làm phiền, lời cô còn chưa nói xong, đã khựng lại tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn màn hình máy tính trước mặt, mặt Phong Dã Hồi lạnh lùng, hai tay chống dọc theo mép bàn, bởi vì nghiêng người, trên màn hình đang phát nội dung hình ảnh bị đường tiểu náo xong vào nhìn thấy hết, một người con gái trần truồng đang quan hệ tình dục với người đàn ông mặc vest đi giày da, người phụ nữ kia rầm rì phát ra âm thanh làm người ta phải đỏ mặt đỏ tai. Đường tiểu náo cả người thấy không ổn, tất cả máu trong người đều đảo lộn. Phong Dã Hồi thu nhỏ tầm mắt nhìn chăm chú đường tiểu náo, sau khi nghe bên ngoài có tiếng bước chân, liền đóng màn hình máy tính lại. Hạ Giao đuổi theo đường tiểu náo đứng trước cửa phòng sách không để ý thứ gì đi vào tìm Phong Dã Hồi làm nũng. Anh Dã Hồi, không phải anh nói phòng sách không để cho người khác vào sao? Vậy sao cô ta lại ở chỗ này chứ? Phong Dã Hồi lạnh lùng nhìn đường tiểu náo, trong nháy mắt đường tiểu náo cảm nhận được cô chết chắc rồi. Trong lòng cô gái ghen ghét làm nũng, không nói gì quá đáng, bọn họ nói, như vậy là có sức hút nhất, Hạ Giao tiếp tục dán thân thể mềm mại vào người Phong Dã Hồi. Anh Dã Hồi, em là vị hôn thê của anh cũng không sót người ta, lại sót một cô gái khác, cô ta là ai vậy, người ta tìm cô ấy nói chuyện cũng không thèm chú ý tới người ta. Phong Dã Hồi đẩy Hạ Giao ra, nhìn đường tiểu náo nhấc gót chân bước tới. Cô ấy là bạn tốt của đại ca. Vừa nghe đường tiểu náo là bạn tốt của Mạc Diệp Thanh, Hạ Giao lập tức thay đổi sắc mặt buông Phong Dã Hồi ra chạy đến trước mặt đường tiểu náo. Cô là bạn tốt của anh Thanh sao? Tôi nói mà, bảo sao rất cá tính, tôi rất yêu quý cô. Đường tiểu náo, im lặng để tôi nôn một lát trước đã. Tìm tôi có chuyện gì? Đã chạy đến đây tìm anh, Phong Dã Hồi tin rằng cô không thể thiếu suy nghĩ như vậy. Đường Tiểu Náo điều gì cũng không nói, gỡ hai quai ba lô xuống, đem tiền mặt từ trong ba lô ra. Động tác của cô còn đang dang dở, mặt Phong Dã Hồi trầm xuống. Có chuyện gì ngày mai hãy nói. Sải bước rời đi, Đường Tiểu Náo cảm thấy khó hiểu, chỉ cần đợi thêm một chút, sao anh ta lại không nghe chứ? Cầm ba lô lên đuổi theo. Anh làm sao vậy chứ, tôi còn chưa nói. Phong Dã Hồi xoay người cho cô một cái nhìn, liền đem Đường Tiểu Náo đứng yên tại chỗ, không di chuyển được nữa. Mẹ nó chứ, thật có lực sát thương, nếu nói rằng ánh mắt có thể giết người, Đường Tiểu Náo tin cô hiện tại đã sớm gặp được Diêm Vương rồi. Hạ Dao ở phía sau quan sát bọn họ không có lên tiếng, trong lòng không nói lên mùi vị gì. Dù nói thế nào, Phong Dã Hồi cũng là vị hôn phu của cô. Tiến sát lại gần, nhìn Đường Tiểu Náo rồi nhẹ nhàng quay sang Phong Dã Hồi, Hạ Dao đáng thương hỏi. Hai người đang làm gì vậy? Trong đầu Đường Tiểu Náo liền suy nghĩ ra, ù ôi, thì ra người đàn ông này còn muốn giấu quỹ đen. Sao không nói sớm chứ? Cô đã bỏ quên chuyện này, thiếu chút nữa đã mang tiền tài của người ta làm lộ ra ngoài rồi. Thôi được, thấy anh ta cho cô ăn nhờ ở đâu lâu như vậy cô cũng nên nể mặt. Đường Tiểu Náo cầm lại ba lô cùng Hạ Dao phất tay. CEO liền trực tiếp quay về gian phòng của mình. Ngày mai thì ngày mai, cũng không kém bây giờ bao nhiêu, gọi điện cho Quý Tư kể lại tình hình bên dưới, tắm một cái rồi ngủ. Nơi này an ninh tuyệt đối an toàn, không cần đề phòng kẻ xấu nên cô ngủ rất ngon, nhưng lại không biết được, ở cửa sổ sát đất phía sau, Phong Dã Hồi thấy bộ dạng ngủ say của cô, muốn một cái bóp chết cô, dùng lý do đi tắm để mở cửa sổ sát đất trong phòng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban công phòng anh và ban công phòng cô không có ngăn cách từ phòng tắm đến ban công, đi thẳng đến phòng cô thật sự quá dễ dàng, Hạ Dao đang ở phòng của anh cũng không thể phát hiện ra dấu vết gì. Hôm nay thời tiết dễ chịu, Đường Tiểu Náo theo thói quen không khóa cửa sổ từ bên ngoài đẩy vào, cửa sổ liền mở ra, Phong Dã Hồi thuận lợi đi vào phòng ngủ của cô. Từng bước đến gần, Phong Dã Hồi rất bội phục ý thức phòng vệ của Đường Tiểu Náo, nếu anh có thể ngủ giống như vậy, không biết chừng đã chết bao nhiêu lần rồi. Anh đứng trước mặt Đường Tiểu Náo nhìn cô mấy phút, một chút cô cũng không hề nhận ra điều gì. Tư thế ngủ của cô gái này, thật khó nhìn. Vốn là ngực đã không lớn, còn nằm sấp xuống, tại sao lại không nghĩ đến cảm nhận của bộ ngực như vậy chứ? Cái chăn kia hoàn toàn là để làm cảnh, ngay cả áo ngủ cũng không mặc, chỉ mặc một cái quần đùi ngắn, đường cong duyên dáng sau lưng lộ hết ra bên ngoài, không chỉ có vậy, anh còn thấy bắp chân thô bắp đùi. Không kiềm chế được nữa liền nhấc chân đá vào Đường Tiểu Náo, sắc mặt Phong Dã Hồi cũng trở nên cứng rắn. Bị anh đá, đương nhiên Đường Tiểu Náo chỉ có thể tỉnh lại. Khoảnh khắc khi mở mắt ra, cô không hề ý thức được mình đang không mặc gì, vẫn giữ nguyên tư thế cũ nghiêm mặt hỏi anh. Chuyện gì, sắc mặt Phong Dã Hồi khẽ biến đổi nhiều lần, cô cũng quá mức thoải mái rồi. Thấy ánh mắt khó tin của anh nhìn mình, Đường Tiểu Náo lúc này mới nhớ đến điều gì, nghĩ đến vị hôn thê của anh ta, còn nhìn thấy trong phòng sách một màn kia, vừa muốn hét to lên, Phong Dã Hồi đã nhanh hơn cô một bước ngồi lên giường, bịt kín miệng cô. Không muốn chết thì nghiêm túc một chút đi, từng chữ nói vào tai cô thật có thể dọa chết người. Không kiềm chế được cơ thể cô run nhẹ, Đường Tiểu Náo sửng sốt một chút liền ngoan ngoãn gật đầu. Phong Dã Hồi cũng không có buông miệng của cô ra, dán sau lưng trơn bóng của cô nói. Vừa rồi thấy được cái gì? Những hình ảnh cấm trẻ em lúc nãy hiện ra trong đầu, Đường Tiểu Náo thấy trước mắt tối sầm, muốn lắc đầu, có thể nghĩ đến, anh rõ ràng biết cô nhìn thấy cái gì mà. Thật sự làm khó cho cô không biết nên trả lời như thế nào. Phong Dã Hồi phụ trách giải quyết những người lớn tuổi chưa đưa ra quyết định trong tập đoàn, người đàn ông mặc vest đi giày da trong màn hình máy tính ở phòng sách vừa rồi là một trong số đó. Mà cô gái ti bất đó, không chỉ là một nữ minh tinh hàng đầu, đồng thời cô cũng là một người giúp đỡ rất lớn. Thời điểm hiện tại có quá nhiều chuyện rắc rối, nếu Đường Tiểu Náo nhìn rõ mặt nữ minh tinh kia thì không thể để cho cô chạy đi nói lung tung, đề phòng bất trắc. Tôi thấy có người đang quan hệ tình dục, do dự thật lâu, Đường Tiểu Náo nghĩ đến một câu như thế sẽ không có gì để nghi ngờ, liền thốt lên. Đúng vậy, cô từ cửa đi vào, với góc nhìn như vậy thì nếu thị lực của cô bình thường, sẽ không thể thấy rõ cô gái ti bất kia, mà chuyển động của người đàn ông, không khó để nhìn ra chính là động tác đang làm tình. Phong Dã Hồi nghe xong lời cô, lại hiểu ra nghĩa khác. Đúng vậy, chính là làm tình, chính là lấy trứng, Đường Tiểu Náo lầm tưởng Phong Dã Hồi đã hiểu lời cô nói, thở phào một cái nhẹ nhõm. Vậy anh sẽ đi sao? Đồng thời nhanh chóng vươn tay ra, lén với lấy chiếc chăn ở trên giường. Cơ thể cô nghiêng về một bên, nhìn theo động tác của cô Phong Dã Hồi hỏi. Cô tìm tôi có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp bách như thế, chẳng lẽ lại có chuyện gì quan trọng? Đường Tiểu Náo quẫn muốn chết, vào lúc này sao anh ta có thể hỏi nhiều như thế? Thật sự rất bất tiện. Tự hỏi, vì không để cho vị hôn thê của anh có thể hiểu lầm phát điên lên, cô đã hết sức chịu đựng không hét lên. Tình huống hiện tại, đừng nói đến người khác, chính bản thân cô cũng có thể hiểu lầm là có chuyện gì rồi. Một cô gái đàng hoàng như cô cũng không thể ôm ngực đối diện với anh, cái gì cũng không mặc, thật xấu hổ. Không để ý mặt mũi, khom lưng, đưa lưng về phía anh, muốn đưa tay với lấy chăn, lại không thể với tới, chỉ có thể quỳ lên phía trước mới với tới. Phòng dã hồi giống như sợ cô chạy mất, không hề do dự vươn tay ra ôm lấy ngang lưng cô trên chiếc quần đùi một chút, trong nháy mắt Đường Tiểu Náo bộc phát, cũng không đoái hoài có khó nhìn hay không, như mãnh thú lao tới cầm chiếc chăn lên, đắp lên cơ thể mình. Cũng may đã tắt đèn, không nhìn kỹ cơ bản anh ta không thể nhìn thấy cái gì, Đường Tiểu Náo tự an ủi chính mình. Phòng dã hồi cũng không tỏ vẻ gì, sắc mặt hết sức bình tĩnh. Trên trán Đường Tiểu Náo xuất hiện một tầng mồ hôi, lòng nóng như lửa, đặc biệt là thấy bộ dạng của phong dã hồi, ngồi bắt chân giống như đang xem chuyện không liên quan tới mình, cắn răng nghiến lợi hít một hơi sâu, điều chỉnh tâm trạng của bản thân thật tốt, cô cưỡng ép bản thân cong miệng lên, nhìn anh để lộ ra 8 cái răng trắng xinh xắn. Tôi là muốn tìm anh trả lại tiền. Có ý gì? Phong dã hồi cũng biết cô bị trộm mất tiền, anh đã tra ra, là do Tổ Tiểu Duyên làm. Đường Tiểu Náo như cũ vẫn cản răng nghiến lợi tươi cười, lời từ trong kẽ răng thoát ra ngoài, cô nói. Ý tôi là, ngày mai tôi sẽ trả lại tiền cho anh, sau này không làm phiền anh nữa. Anh đã nói, cô trả hết nợ sẽ để cho cô rời khỏi đây. Phong dã hồi cười, cô lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Chẳng lẽ, vẫn giống như trước kia? Đường Tiểu Náo muốn bóp chết anh ta. Hùng hăng nhắm mắt lại, lười phải nói nhảm với anh ta, chỉ cửa phòng, Đường Tiểu Náo tốt bụng nhắc nhở. Vị hôn thê của anh còn đang chờ anh đấy, nhanh chóng quay trở về đi. Nói đến chuyện trước kia, Phong dã hồi nghĩ lại ở Hải Yến ngày đó, cơ thể không tự chủ được dán vào cô càng chặt hơn. Tôi hỏi cô, lấy tiền ở đâu ra? Đường Tiểu Náo không nhìn nổi anh ta, nhắm hai mắt nói chuyện với anh. Mượn của bạn tốt, nói là mượn từ chỗ bạn bè, Phong dã hồi rất tin tưởng, dù sao Trì Mộc Nhiên và Quy Tư cũng đều có khả năng này. Nhưng là, lời anh nói ra khỏi miệng rất không tốt. Bạn trai hay bạn gái? Đường Tiểu Náo nhìn, chắc là bạn trai rồi. Phong dã hồi lại tiếp tục động vào cơ thể cô thì đã nóng lên mấy phần. Nghĩ đến một mình trình chiếu trong phòng sách kia, Đường Tiểu Náo mở miệng nói thẳng. Nếu động dục vị hôn thê của anh ở phòng bên, xin cứ tự nhiên. Phong dã hồi lạnh lùng cười một tiếng. Ngán, hiện tại muốn đổi khẩu vị. Đường Tiểu Náo xin thề, lớn đến nhường này, chưa bao giờ cô bốc lên lửa giận như lúc này. Nếu anh không đi tôi sẽ gọi người đến. Phong dã hồi lại giống như nghe thấy chuyện rất buồn cười. Đây chính là nhà của tôi, cô cứ thoải mái gọi đi. Anh dã hồi, một giọng nói tự nhiên vang lên. Đường Tiểu Náo vô cùng cảm kích tiếng nói bên ngoài của cô gái kia đã vang lên lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong dã hồi vào phòng ngủ liền mở cửa nhà tắm trước, Hạ Dao mặc bộ đồ tình thú báo vằn sexy, đợi cả nửa ngày cũng không thấy Phong dã hồi ra ngoài, không thể chờ thêm liền đến gọi cửa. Trong phòng tắm không có tiếng trả lời, Hạ Dao giơ tay lên gõ cửa. Anh dã hồi, Đường Tiểu Náo cúi đầu thật lòng không muốn nhìn người đàn ông đê tiện này, thật là quá ác độc. Phong dã hồi cong môi mỉm cười, theo đường cũ trở về. Ở trên giường Đường Tiểu Náo đã cầm chiếc gối nhằm thẳng hướng cửa sổ mà ném, trong miệng khẽ mắng. Tôi chúc anh cả đời bị bất lực không thể cương lên. Đây là những lời tàn nhẫn nhất mà cô nghĩ ra được cho tới thời điểm hiện tại. Phong dã hồi quay trở lại nhà tắm, cởi quần áo ra mặc bộ áo choàng tắm rồi mở cửa, nhìn tới cô gái trước mặt khuôn mặt không có thay đổi gì. Hạ Dao một lòng đặt trên người anh cũng đã mặc bộ quần áo như thế này lên người, sao bây giờ có thể bỏ cuộc chứ, đưa đôi bàn tay nhỏ bé lên cởi áo choàng tắm của Phong dã hồi. Anh dã hồi, người ta rất nhớ anh đó. Phong dã hồi cũng không có đáp lại. Hạ Dao đưa bàn tay đến bộ ngực của anh, chợt phát hiện ra một chuyện ngẩng đầu hỏi. Anh dã hồi, anh không có gội đầu sao? Phong dã hồi hỏi ngược lại, có vấn đề gì sao? Hạ Dao vội vàng lắc đầu, không có vấn đề, chỉ là thấy lạ mà thôi. Đầu lần nữa gối lên ngực của Phong dã hồi. Phong dã hồi đẩy người cô ra, đứng tử tế, tắm một chút rồi ngủ đi. Hạ Dao ấm ức, người ta cố ý chạy từ Ý về, anh lại vô tình với người ta như thế này sao? Còn người Phong dã hồi lạnh lẽo, quay lại mỉm cười hiền hòa với cô. Ngoan, đã mệt mỏi cả ngày rồi, mau nghỉ ngơi đi, nhan sắc đối với con gái rất quan trọng. Cũng là lời nói tràn đầy tình ý, giọng điệu lúc nói ra khỏi miệng mỗi người lại không giống, cảm giác khác nhau một trời một vực. Hạ Dao cảm thấy như bị rơi xuống hố. Anh dã hồi, anh nhìn em không thấy có chút rung động nào sao? Phong Dã Hồi vẫn như cũ cười ôn hòa, ngoan, nghe lời. Hạ Giao vẫn chưa từ bỏ ý định, cắn răng nói. Em thật sự không quyến rũ sao? Phong Dã Hồi cười khổ, rất quyến rũ, là do anh quá mệt mỏi. Mắt Hạ Giao đỏ hoe lên, tựa sát vào lồng ngực anh. Vậy hôm nay anh đừng đuổi em đi, chúng ta lập tức kết hôn nhé, ngủ chung một chỗ sẽ không có chuyện gì, được không? Ý của cô, rất rõ ràng, Phong Dã Hồi than nhẹ. Tùy ý em, đừng tiểu náo để lại cho Hạ Giao ấn tượng quá khó quên, ghen ghét một cô gái khác, là bản tính trời sinh của con gái, biết cô ngủ ở phòng bên cạnh, Hạ Giao một mực muốn kéo dài thời gian, cùng Phong Dã Hồi làm chút gì đó, khiến Đường tiểu náo bị kích thích. Phong Dã Hồi cái gì cũng không làm theo ý cô, chỉ còn thiếu chút nữa là trở mặt. Giao Giao, lần đầu tiên để dành cho đêm tân hôn mới hoàn mỹ, kiên trì mấy tháng nữa, ngoan. Hạ Giao được Phong Dã Hồi xoa dịu, xem như hôn nhân thương mại không thể làm chuyện ầm ĩ quá khó coi. Lướt qua cơ thể Phong Dã Hồi, Hạ Giao một lòng muốn kích thích anh cùng anh làm chuyện hạnh phúc, cô đánh bảo, mặt dày nằm trên cơ thể anh một lượt, tại sao anh ấy có thể bình tĩnh như vậy chứ? Không phải cô không có sức hấp hẫn, chính là, anh Dã Hồi, anh, người đàn ông hô hấp đều đặn nhanh như vậy đã ngủ rồi sao? Có thể là do anh thực sự quá mệt mỏi. Nhìn xung quanh anh, Hạ Giao cho mày, liền suy nghĩ một chút phòng bên còn có một cô gái, trong lòng liền nhanh chóng bực bội. D, D, L, Email Protected, D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên giường bước xuống, đi tới mở cửa sổ ra, sau đó mở máy tính tìm kiếm một chút video làm tình, âm lượng điều chỉnh tới mức cao nhất. Hạ Giao mặc kệ Phong Dã Hồi có bị đánh thức hay không, làm cho Đường tiểu náo ở phòng bên tưởng bọn họ đang thân thiết, chính là như vậy. Đường tiểu náo nằm trong phòng, cô lăn đi lăn lại không ngủ được, hiện tại có một loại kích thích muốn đến phòng bên cạnh gõ cửa cách trương.